Quan Thương, chương 139, có kẻ lợi dụng. Góc truyện audio.com. Chấm, truyện Vương Truyền Minh yêu cầu các chi nhánh tham dự vào tiêu thụ của Minh Đô Uyển. Lâm Tuyền cũng chỉ ậm ừ. Ngược lại Thiệu Binh suy nghĩ một lúc rồi nói. Tôi thấy đã tới lúc các chi nhánh tham gia vào rồi. Lâm Tuyền gật đầu, hiện anh chủ quản chí nghiệp Tinh Hồ. Anh nói được là được. Phía tây nam Viên Lâm Tư gia có một ngọn đồi đá. Do những tảng đá thiên nhiên nguyên khối tạo thành, loại đá quý giá khỏi phải nói, mà vận chuyển được tảng đá cực lớn này vào trung tâm thành phố cũng hao tốn vô vàn nhân lực vật lực. Ngọn đồi đá này chiếm diện tích chừng 5-6 mẫu, giữa khe hở những tảng đá khổng lồ trồng cây mười mấy thanh đàn. Phượng Hoàng, sơn cừ sừng sững, mấy dòng suối tuôn ra. Men theo con đường vòng vèo giữa các khe đá chảy vào đồng cỏ. Rừng trúc, cuối cùng tụ vào ao nước khoảng một mẫu ở góc đông bắc. Ở bên cạnh ao nước là cây liễu Sam Vương cổ thụ mà phải ba người ôm mới xòe. Đường kính 1m6, cao tới 22m, toàn bộ Viên Lâm có hơn 10 cây có đường kính trên 1m. Tây Nam đồi đá là cây than đàn 800 năm, chỉ riêng hai cái cây đó thôi. Đã tốn của Viên Lâm hơn 3 triệu. Viên Lâm Tư gia đàn sơn có thể nói là xa xỉ tới cùng cực. Mặc dù Viên Lâm còn chưa hoàn thành, Vương Truyền Minh đi trong đó luôn miệng tán thưởng. Tới lúc sắp đi không nhịn được thêm vào một câu. Bất kể giá cuối cùng là bao nhiêu, anh Lâm nhớ để cho tôi hai căn nhà lớn. Lâm Tuyền gật đầu, nhất định rồi, nhìn chiếc xe sang trọng của Vương Truyền Minh phóng vút đi. Thiệu Minh than. Không cần hỏi giá bao nhiêu mà mở miệng muốn ngay hai căn nhà lớn. Ông chủ của Minh Đô cùng là lắm tiền chịu chơi. Mô hình của đàn sơn là không thể bắt chước được. Trong lòng phú hào tỉnh thành ít nhiều mang suy nghĩ chỉ chen chân vào đường Bắc Kinh. Mới được coi như thực sự tiến vào tầng cao nhất của xã hội. Những dinh thự dân quốc kia năm nay mới chỉ có hai cái bán ra thị trường. Giá lên tới 22.000 rồi mà phú hào tỉnh thành vẫn tranh nhau sứt đầu mẻ trán. Chung cư đàn sơn sẽ là lựa chọn thay thế tốt nhất của bọn họ. Hơn nữa ở sự hiện đại, phục vụ, cảnh quan càng có ưu thế hơn. Lâm Tuyền cười nhạt, 8.000 ư, nếu chỉ chừng đó tôi cần gì tốn nhiều công sức như thế. Thiệu Binh không kìm được hưng phấn trong lòng, đi theo Lâm Tuyền đúng là rất cực nhọc. Nhưng cảm giác thỏa mãn thành tựu là điều nơi khác không có được. Vậy khả năng sẽ lên tới bao nhiêu? Ngay cả trong chung cư đàn sơn cũng sẽ phân chia đẳng cấp. 4 căn nhà xa hoa nhất diện tích 500 mét vuông ở tầng trên cùng chi phí trang trí mỗi mét vuông đã là 5.000 đồng. 24 căn nhà diện tích 360 mét vuông. Chi phí trang hoàng cơ bản trên 4.000. Dưới nữa là 60 căn nhà diện tích trên 270 mét vuông. Trang hoàng mất 3.500 đồng, thấp nhất là những căn nhà trên 180 mét vuông. Phí trang trí 3.000, đem thông tin này ra bảo bộ phận marketing tổ chức hoạt động với chủ đề tôi đoán giá nhà chung cư đàn sơn. Xem trong mắt người dân, giá của nó là bao nhiêu, nhưng chung cư đàn sơn đâu bán cho người dân. Lâm Tuyền cười ha hà, những phú hào kia dù sao cũng không thể hẹp hòi hơn người dân. Kết quả của hoạt động này sẽ là giá cơ sở cho chung cư đàn sơn. Tiến thêm một bước củng cố lòng tin người mua nhà, cũng tiến thêm một bước đóng dấu đẳng cấp cho những người mua nhà ở đây. Minh Đô Uyển tiêu thụ trì trệ quá lâu cũng không tốt. Sau khi có kết quả hoạt động, sẽ có một bộ phận tương đối lớn người mua nhà chạy sang Minh Đô. Chỉ cần Minh Đô khóa chặt mục tiêu này là được. Thiệu Binh cười gật đầu tuân lời. Có một chuyện tôi phải nhắc anh. Lâm Tuyền thay đổi ngữ khí. Trở nên nghiêm túc. Dạ, Thiệu Binh gật đầu. Với Lâm Tuyền trẻ hơn mình rất nhiều. Hắn kính phục từ tận đáy lòng. Cũng có chút sợ hãi. Thấy ngữ khí của y nghiêm nghị thì có chút bất an. Chấm, trưởng chi nhánh số 17, 23, 33 là ai? Ba chi nhánh này có một số thao tác không thích hợp. Tôi đoán gầy đây anh đặt hết tinh lực vào hạng mục đàn sơn. Có điều cũng không thể quá mức lơ là quản lý chi nhánh phía dưới. Thiệu Binh không biết thao tác gì lại khiến Lâm Tuyền cho rằng không thích hợp. Trong lòng rất khẩn trương, Lâm Tuyền lấy một sập bảng biểu trong cặp ra, là báo cáo chi tiết nghiệp vụ của các chi nhánh. Bên trên là chi chít các con số về 260 căn nhà qua tay 56 chi nhánh trong tháng 9. Bao gồm người sở hữu ban đầu, qua tay ai, người sở hữu hiện tại, khoản vay thế chấp, v.v.v. Trong đó có 9 nơi bị Lâm Tuyền dùng bút đỏ đánh dấu. Đồng thời ghi chú những nghi vấn của mình, Thiệu Binh nhận lấy xem qua, chán toát mồ hôi, 9 nơi đánh dấu đổ là căn nhà qua tay chi nhánh 17. 23, 32 trong đó có 6 căn nhà người mua đều tên Tiêu Quân. Trên tư liệu cho thấy Tiêu Quân có xí nghiệp tư doanh ở một tỉnh Đông Nam. Chứng minh thu nhập, chứng minh tài sản đều rất đầy đủ, nhưng 66 căn nhà mà hắn mua đều cao gấp đôi giá nhà cung cấp. 6 căn nhà này đều thuộc Hoa Viên Cẩn Giang, Đông Giang Viên, được bán ra vào khoảng cuối năm ngoái và đầu năm nay, đều là nhà mới. Chủ đầu tư không định giá mà toàn quyền ủy thác cho chi nhánh của Tinh Hồ. Điều này có nghĩa là người phụ trách 3 chi nhánh kia cùng nhà đầu tư. Tiêu Quân, cùng với người chịu trách nhiệm ở ngân hàng có hiềm nghi hợp bọn lừa đảo khoản vay. Tài liệu mà Tiêu Quân cung cấp rất có khả năng là giả. Có thể hắn chỉ là một tên lưu manh đầu đường. 6 căn nhà kia tổng giá trị lên tới 5 triệu, trong đó lợi ích phi pháp hơn 2 triệu. Tiêu Quân sẽ mau chóng biến mất, khoản vay thế chấp ngân hàng sẽ bị liệt vào khoản nợ xấu. Cuối cùng sẽ là do tài chính TW lấy tiền bù vào. 3 căn nhà khác người bán ra cùng là một tên cắt thồn tráng, người mua nhà cũng là một tên tuân giới dân. Phía trung gian là chi nhánh số 17, giá giao dịch cũng cao kinh người, gấp 2 lần giá nhà cùng nguồn, lạ một cái là tuân giới dân lấy tiền mặt để trả. Không vay thế chấp ngân hàng một xu, Thiệu Binh hít sâu một hơi nói, chuyện Tiêu Quân tôi sẽ tra triệt để, ít nhất cũng phải bắt bọn chúng nôn số tiền ra, còn về phía 3 căn nhà của cắt tồn trắng thì lạ quá. Chi nhánh cũng chỉ thu thêm được chút tiền trung gian thôi mà. Lâm Tuyền lắc đầu, 3 căn nhà này liên quan tới giao dịch trị giá 4 triệu. Qua tay chúng ta một cái. 2, 5 triệu sẽ biến thành lợi nhuận đầu tư hợp pháp, đây rất có khả năng là hối lộ thông qua đầu tư mua nhà. Bên hối lộ mua nhà với giá cao, cũng có khả năng là rửa tiền, dù là gì người chịu trách nhiệm ở chi nhánh cũng biết rõ. Biết mà không báo lên sẽ đem lại phiền phức cho công ty. Thiệu Binh bị Lâm Tuyền nhìn mà sởn gai ốc, tổng giám đốc, phải xử lý ra sao? Anh chủ quản chí nghiệp Tinh Hồ. Hỏi tôi làm cái gì? Còn bây giờ tôi nói phương thức xử lý anh giám sát không nghiêm, những vấn đề này còn do tôi phát hiện thay anh, vốn định nâng cổ phần của anh ở công ty lên 1. Hiện bỏ đi, sau này xem tình hình rồi tính, Thiệu Binh hận không thể tát cho mình một cái, báo cáo là do hắn xem xong rồi mới nộp lên cho Lâm Tuyền thẩm duyệt. Xui thế nào đúng tháng này lại lười biếng. Chỉ tùy ý xem qua một lượt, 1, cổ phần tương đương với mấy trăm nghìn tiền hoa hồng cuối năm. Có hối cũng muộn rồi, nhớ tới chiếc Passat second hand mình đang lái, Thiệu Binh chỉ biết ủ rũ cúi đầu xuống. Cách chương.